Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2898. Chương 2898. Nhiều lần chết. Thân Đồ Liệt Thiên tâm tình cũng không phải là đặc biệt tốt, bởi vì hắn không cách nào xác định Bạch Vũ chết sống hay chết. Tuy nói coi như một kích cuối cùng không có công kích đến Bạch Vũ chết, Bạch Vũ Chiết cũng có khả năng sẽ chết, nhưng dùng Bạch Vũ Chiết kia kinh khủng thể chất cùng y thuật, nói không chính xác cũng cứu không được đâu. Không có chân chính nhìn thấy Bạch Vũ Chiết chết đi, Thân Đồ Liệt Thiên tự nhiên chẳng phải yên tâm. Hừ, thương nặng như vậy, ngươi khẳng định sống không được. Cuối cùng, Thân Đồ Liệt Thiên cũng chỉ có thể giận dữ nói một tiếng, xem như bản thân an ủi đi, liền xoay người rời đi. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này hắn cũng làm không là cái gì. Nhanh thông chi điện chủ cùng Hòa Phượng tiền bối bọn hắn, Bạch Tháp chủ trở về. Nhưng là thần tàng chi địa bên trong, trông coi truyền tống trận đám người kia lúc này gấp như kiến bò trên chảo nóng. Trong đó cái đầu kia lĩnh vội vàng phân phó, để thuộc hạ nhân nhanh đi thông chi. Vừa rồi truyền tống trận quang mang chớp động, đám người này cả đám đều vô cùng chờ mong, bởi vì bọn hắn Bạch Tháp chủ trở về, có thể thông qua truyền tống trận người tiến vào, trừ Bạch Tháp chủ bên ngoài không còn có cái thứ hai. Nhưng là, làm quang mang tán đi sau đó, bọn hắn Bạch Tháp chủ xác thực đã trở về, nhưng là hôn mê. Cả người nằm tại truyền tống trận trận cơ ở giữa, sinh linh chiến giáp y nguyên còn mặc lên người, trong tay cầm thanh hồng thương, nhưng là chiến giáp lúc này cũng là huyết sắc, máu tươi y nguyên còn từ trong khe hở chảy ra. Bọn này tu vi cũng không làm sao cao, đám võ giả có nhân tộc cũng có thượng cổ man tộc. Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết cái dạng này, cả đám đều bị dọa sợ. Cái kia thượng cổ man tộc đầu mục phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn không có những đại nhân vật này thông tin phương thức, chỉ có thể là chạy tới thông báo. Còn tốt khoảng cách cũng không phải là quá xa. Hỏa Phượng Tiên Tử cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bọn hắn nghe được sau đó lập tức biến sắc, ngay lập tức liền chạy tới. Bạch Tháp chủ, khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ Chiết dáng vẻ về sau, lập tức run lên trong lòng. Không cần đi kiểm tra thương thế, bọn hắn liền có thể bằng vào cảm ứng đại khái suy đoán ra Bạch Vũ Chiết thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Liền liên tâm nhảy âm thanh đều lộ ra rất nhỏ, thậm chí một hồi lâu mới nhảy một lần. Đây quả thực xem như thời khắc hấp hối, thậm chí là người sắp chết. Đừng nhúc nhích hắn, lập tức liên hệ Độc Long Tôn Giả, còn có Thông Thiên Tháp Triệu Khâm Trưởng Lão. Nghiêu Ma Thánh Giả muốn đem Bạch Vũ Chiết trước ôm trở về đi lại nói, lập tức liền bị Hỏa Phượng Tiên Tử ngăn cản. Bạch Vũ Chiết bị thương nặng đến trình độ này, dù chỉ là cẩn thận đem hắn di động một chút, cũng có thể sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Mà bọn hắn những người này cũng liền Độc Long Tôn Giả biết y thuật, mà lại đỉnh tiêm luyện độc sư, bao nhiêu đều sẽ một số y thuật cùng trị liệu loại hình. Còn có chính là Triệu Khâm, chính là trừ Bạch Vũ Chiết bên ngoài, bây giờ đại lục ở bên trên đệ nhất luyện đan sư. Độc Long Tôn Giả không tài, bởi vì hắn bế quan nghiên cứu chế tạo trận pháp đi. Tại thần tàng chi địa thời gian, Độc Long Tôn Giả cũng là vẫn luôn không có nhàn rỗi. Không phải nghiên cứu trận pháp chính là luyện độc, mà Triệu Khâm địa vị mặc dù cũng cực cao, cũng không thuộc về cấp độ này người, cho nên bình thường cũng không có cùng một chỗ. Kỳ thật hắn đa số thời gian cũng là tại luyện đan. Long Hãn Hải cùng Nghiêu Ma Thánh Giả đồng thời liên hệ hai người này. Cho dù là bế quan, bọn hắn trận bàn cũng y nguyên có thể kết nối, chỉ bất quá nếu như không phải cực kỳ trọng yếu sự tình, bọn hắn cũng không biết cái này thời điểm liên hệ